Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, kéo xuống chém. Nói chuyện chi gian, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng, người quan binh kia eo ở giữa treo đao lập tức rơi trên mặt đất. Ai nha, đao rớt, bùm một tiếng, quan binh lập tức liền quỳ trên đất, nhặt lên mình đao. Sau đó lại đứng lên, Tống Kiệt vẫn nhìn kia quan binh, lúc ấy liền cười, chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp ném cho hắn một thỏi bạc tử. Tùy tiện liền hướng hoàng cung bên trong đi đến, kia quan binh tiếp ở bạc, sau đó phất phất tay, lúc ấy liền có quan binh mở ra hoàng cung đại môn một bên một phiến cửa nhỏ. Phóng Tống Kiệt đi vào. Quan binh đầu lĩnh cũng là vội vàng đi vào theo. Bất quá từ tiểu huyện thành tới quan binh lại không có nhường tiến. Nơi này là hoàng cung, đi vào một hai người còn có thể. Người nếu là nhiều, quá chói mắt, cho nên chỉ có quan binh đầu lĩnh đi theo Tống Kiệt đi đến. Hoàng cung chi bên trong lớn vô cùng, cũng phi thường khí phái. Khắp nơi đều là tuần tra quan binh cùng đứng thị nữ. Trong hoàng cung thị nữ, cũng là một cái so một cái hảo xem. Nơi này là hoàng cung, có thể ở trong hoàng cung làm thị nữ, kia đều là có vài phần tư sắc. Chúng ta muốn đi đâu? Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt mặc cả người trắng sắc hơn nữa bẩn thỉu tù phục đi ở phía trước. Mà quan binh đầu lĩnh rõ ràng là một cái quan, nhưng là hắn lại giống tùy tùng giống nhau cùng tại Tống Kiệt phía sau. Quan binh đầu lĩnh nói ra, đại nhân chúng ta nói hắn cùng kinh thành Ngụy Công Công có điểm quan hệ. Cho nên muốn chở ta đem ngươi đưa đến Ngụy Công Công nơi đó đi. Ngụy Công Công, Tống Kiệt nhướng mày một cái, đem chính mình đưa cho một cái thái giám. Đúng, chính là Ngụy Công Công. Ngài đừng xem thường cái này Ngụy Công Công chỉ là một cái công công. Nhưng là hắn chính là Đông Hán lão đại. Hiện tại Đông Hán, bao hàm lúc đầu Tây Hán, Đông Hán, Cẩm Y Vệ, ở trong Hoàng Cung, Đông Hán nhưng là một người lợi hại nhất tổ chức, mà cái này Ngụy Công Công, chính là trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc, bằng không cũng sẽ không để hắn làm cái này Đông Hán lão đại. Tống Kiệt vừa nghe, ua, cái này Ngụy Công Công nghe tới chính là rất nhiều bức ha. Theo sau, Tống Kiệt cùng quan binh đầu lĩnh ở trong hoàng cung chuyển động 2 giờ. Mới chuyển động đến Đông Hán cửa. Đông Hán thập phần khí phái. Kia đại môn, quả thực chính là thu nhỏ lại bản hoàng cung đại môn. Đông Hán to lớn, vượt quá Tống Kiệt tưởng tượng. Đông Hán không sai biệt lắm có chiến thần phủ một nửa lớn. Tại Đông Hán cửa, đứng hai tên thân xuyên màu đen tơ vàng trường bào hai cái xưởng vệ. Bọn họ đầu đội hắc kim mũ, eo ở giữa đừng chỉ có cẩm y vệ mới có tú xuân đao. Cái này tú xuân đao chính là cẩm y vệ phù hợp đao. Mà cẩm y vệ liền lẫn cho là nhất nguyên thủy bộ đội đặc chủng, vô luận là người vẫn là trang bị, đều là cực phẩm. Cái kia hai tên cẩm y vệ lúc ấy liền ngăn cản Tống Kiệt cùng quan binh đầu lĩnh. Bọn họ hỏi, uy, các ngươi làm gì? Nơi này chính là Đông Hán. Cái kia cẩm y vệ đang nói Đông Hán hai chữ này thời điểm. Trên mặt rõ ràng mang theo một tia ngạo nghễ. Thực hiển nhiên, ở niên đại này, Đông Hán tại hoàng cung địa vị phi thường cao. Quan binh đầu lĩnh lập tức lộ ra vẻ mặt nụ cười lấy lòng. Thuận tiện từ Tống Kiệt nơi này lấy ra hai thỏi bạc tử đưa tới. Thưa đại nhân, chúng ta là từ Thiên Hà huyện huyện phủ tới. Chúng ta huyện khiến đại nhân cùng Quý Hán công là cũ thức. Lúc này đây đến là để cho ta tới áp giải một người phạm nhân đến Đông Hán. Cái kia hai tên cẩm y vệ bất động thanh. Sắc thu bạc, sau đó thượng hạ nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Hắn nói, ngươi chờ, ta đi thông báo một tiếng. Được rồi, này nhất đẳng, chính là nửa giờ, nhìn ra được, Hán Công Ngụy Công Công cũng là một người bận rộn, người bình thường muốn gặp được hắn, đó là khó thượng thêm khó. Sau nửa giờ, tên kia cẩm y vệ thở hổn hển trở về. Hắn nói, tính các ngươi may mắn khí, hôm nay Hán Công tâm tình không tệ, có vẻ như còn nhận thức các ngươi cái đó Thiên Hà huyện huyện lệnh. Vào đi thôi. Tiếp theo, Tống Kiệt cùng quan binh đầu lĩnh liền đi theo cẩm y vệ hướng trong phủ đi đến. Đông Hán chi trung, đề phòng nghiêm ngặt, hơn nữa quy củ cũng không phải bình thường nhiều. Đông Hán chi trung cực kỳ an tĩnh, qua lại người cũng không dám lớn tiếng ầm ĩ, mỗi một cái đều là thành thành thật thật cúi đầu đi đường. Toàn bộ Đông Hán chi trung, trừ bỏ chim chóc ở kêu, cư nhiên không người nào dám nói chuyện lớn tiếng. Ba người bảy quẹo tám rẽ, 10 phút sau liền đi tới một tòa cửa vào đại điện. Mới vừa tới cửa, cẩm y vệ liền ngừng lại. Hắn cong lưng, nói, Hán Công, người tới, lui ra đi. Vâng, cẩm y vệ dứt lời, cong eo quay đầu, sau đó bước nhanh biến mất ở hai tầm mắt của người chi trung. Mà Tống Kiệt cũng tò mò, cái kia Ngụy Công Công thanh âm cực kỳ tế, giống như là giọng của nữ nhân giống nhau, nhưng là nghe tới cùng giọng của nữ nhân lại không giống. Rốt cuộc Ngụy Công Công là thái giám, thanh âm tiêm tế cũng là có thể lý giải. Đúng lúc này, từ đại điện bên trong đi ra một người, người nọ thân xuyên bạch sắc kim mãng đại trường bào, một đầu đầu bạc, xem tuổi chừng 70-80, nhưng là đi đường tới mặt không đỏ khí không xuyễn. Hiển nhiên là thân thể lần tốt, phía sau của hắn còn đi theo hai tên tiểu thái giám. Ngụy Công Công nhìn thoáng qua Tống Kiệt cùng quan binh đầu lĩnh, nói, các ngươi chính là từ Thiên Hà huyện tới, ta cái này nghèo thân thích, là gặp được thứ tốt gì đều đưa tới cho ta, có nhãn lực gặp, cũng không lỗ ta lúc trước đề bạt hắn làm huyện lệnh. Tống Kiệt vừa nghe, tức khắc xấu hổ, nguyên lai cái kia Thiên Hà huyện huyện lệnh, vẫn là dựa thân thích cấp cất nhắc lên. Có câu nói rất hay, một người đắc đạo, gà chó lên trời, Ngụy Công Công một người đắc thế, phỏng chừng nhà hắn heo đều có thể được người xưng là thần chứ. Lúc này, chỉ thấy quan binh đầu lĩnh cực là khẩn trương nói, hồi Công Công lời nói, ta là huyện khiến đại nhân thủ hạ đầu binh, ta bên người cái này, chính là bị ta áp đưa tới thần nhân, hắn từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa tự mang yêu thuật, một thân kỳ dị trang trang điểm, huyện khiến đại nhân chảo lấy được lúc sau, liền nhường tiểu nhân đưa tới đưa cho Công Công. Tống Kiệt sau khi nghe, lúc ấy liền muốn đứng lên mắng to, con mẹ nó, cái kia huyện lệnh không phải đem chính mình làm người hồ sao? Như thế nào chỉ chớp mắt, chính mình liền thành là người khác lễ vật? Mệt chính mình còn ngây ngốc thấu tiền tiến hoàng cung. Cái kia Ngụy Công Công nghe xong Tống Kiệt thân thế lúc sau, cũng lúc ấy liền tò mò, phải không, trên thế giới này còn có thể có người từ trên trời hạ xuống, ngươi cho ta biểu diễn một lượt. Tống Kiệt xoa xoa mồ hôi trán, từ trên trời giáng xuống, con mẹ nó, kia không ngã chết. Hiện tại Tống Kiệt không có linh lực trong người, ngươi đừng nói nhường hắn từ trên trời giáng xuống, ngươi chính là nhường hắn trước thụ đều quá sức. Thưa đại nhân, tiểu nhân sẽ không a. Tống Kiệt khom lưng nói, Tống Kiệt người này không chỉ có sẽ trang bức, hơn nữa hắn còn biết nịnh hót. Tống Kiệt nịnh hót thực lực kỳ thật so với hắn trang bức thực lực còn muốn lợi hại. Bị Tống Kiệt chụp quá mông ngựa người cũng nhiều. So như nhân giới thổ địa gia tiểu ái, ngầm Diêm Vương gia, bầu trời thái thượng lão quân cùng với tứ đại thiên vương, cái kia đều bị Tống Kiệt chụp quá mông ngựa. Tống Kiệt có thể nói là vuốt mông ngựa về phương diện này thủy tổ. Ngụy Công Công nghe xong cũng là cười, hắn nói, ha ha a, sẽ không, cái kia cái này hồ huyện lệnh chẳng phải là ở trêu đùa ta.